Chương 68 không khéo. Hoắc Thái Thái vỗ Thẩm Thanh Lan tay, từ ái cười nói, hảo hài tử, đa tạ ngươi cho Lập Ca Nhi giải rượu dược hoàn. Lập Ca Nhi hôm qua cùng hắn dượng ra ngoài xã giao, lại uống một bụng rượu trở về, nhiều thiệt thòi ngươi hoàn thuốc kia, đúng là thường thường thuận thuận ngủ một đêm, rượu cũng giải. Nguyên lai là việc này. Thẩm Thanh Lan mỉm cười cười nói, ta ngày hôm qua nghe đại bá phụ nói, đại bá phụ khen Hoắc công tử nhân hiếu, vì đại bá phụ cản rượu tới, ta bất quá là tiện tay mà thôi, Hoắc thái thái liền không cần để ở trong lòng. Ngươi đứa nhỏ này, thật là thiện tâm. Hoắc thái thái thật cao hứng, chúng ta đều là thân thích, đi được cần, liền cùng người một nhà giống nhau, ta càng xem ngươi càng thích, chỉ hận chính mình không phúc, không có cái giống như ngươi vậy nữ nhi, trong lòng hận không thể làm ngươi làm nữ nhi nhìn, ngươi cũng đừng một ngụm một cái Hoắc thái thái, Hoắc công tử, liền theo mấy người tỷ muội đồng dạng, gọi một tiếng gì cùng biểu huynh đi. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng cười một tiếng, lặng yên xem Lâm thị, thấy nàng không có không vui, cũng chỉ buồn cười đáp ứng. Hoắc thái thái gặp Thẩm Thanh Lan đáp ứng cao hứng, càng là mặt mày hớn hở, lại nói tốt một trận lời nói, cuối cùng cùng với Lâm thị mẹ con cùng nhau ăn chút đồ ăn sáng mới đi. Nàng vừa đi, Lâm thị liền hỏi Thẩm Thanh Lan, như thế nào ngươi ngày hôm qua chưa nói cho Hoắc Lập dược hoàn sự tình? Thẩm Thanh Lan thuận miệng đáp, ta lúc ấy chỉ nghĩ đến cho đại bá phụ, nhưng hắn liền đứng ở đại bá phụ bên người, ta liền thuận tay cho nhất viên, cũng không phải lường trước Hoắc thái thái hội đặc biệt đến cửa nói lời cảm tạ. Lâm thị vây tay, mà thôi, cũng không phải đại sự, Hoắc thái thái cuối cùng nói kia vài câu cũng là lời tâm huyết, nếu không phải ngươi tại Thân Châu lớn lên, không ở cái này trong vườn sinh hoạt, bằng không cũng phải biết, này đó thân thích ở giữa xưng hô, gọi một tiếng gì cùng biểu ca, lại cũng bình thường. Thẩm Thanh Lan yên tâm. Trở lại phòng ngủ mình, Thẩm Thanh Lan một khắc cũng không dừng tìm khối mềm mại vải vóc, muốn cho lão an nhân làm khăn quàng, làm sao không có đông, chuẩn bị phá cái áo đông, bị Bích Ngọc ngăn lại. Tội gì hủy đi không phải là bông sao, nô tỳ ta sẽ đi ngay bây giờ mua một bao vải bọc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, như là ngày hôm qua, ta cũng không nói cái gì, ngươi mong muốn đi thì đi, bất quá, hôm nay quá lạnh, ta làm gì vì điểm này sự tình cho ngươi đi rót phong. Bích Ngọc cảm thấy có chút cảm động, mũi đau xót, hít hít, cười, cái này có cái gì, lại đại phong, còn có thể đem nô tỳ cạo đến bầu trời bất quá là xuyên dày chút chính là, tứ tiểu thư lần này tới Phân Ninh, tổng cộng cũng không mang bao nhiêu quần áo mùa đông, hủy đi mặc cái gì ngươi lại quên, mẫu thân đã cùng tổ mẫu nói ổn thỏa, ngày mai sẽ hồi Thần Châu, dọc theo đường đi không phải ở trên xe, là ở khách sạn, cũng không cần dự tiệc làm khách, có vài món thay đổi có thể. Chủ tớ lưỡng lại bởi việc này giữ lẫn nhau không dưới, cuối cùng Phỉ Thúy tiến vào, nói câu, tiểu thư xiêm ý đi nhất châm một đường cũng không động được. Bích Ngọc nhân cơ hội chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải trước cắt làm bằng vải bộ, lại nhớ kỹ lão an nhân, không được thở dài. Phỉ Thúy đã đem hành lý mọi thứ thu ổn thỏa, chỉ chờ ngày mai xuất phát, nghe được thanh âm quay đầu trấn an, Thẩm Thanh Lan nói, chúng ta lần này tới Phân Ninh vốn là thăm dò bệnh. Ai ngờ ở trong khoảng thời gian này, trước khi đi, tổ mẫu lại bệnh đứng lên, cái này gọi là chúng ta đi như thế nào được an tâm. Phỉ Thúy ra bên ngoài đầu nhìn quanh, nói, mắt thấy phong nhỏ không ít, nô tỳ qua đi hỏi một chút lao an nhân tình huống. Thẩm Thanh Lan lại tự mình tới cửa mắt nhìn, quả nhiên phong đã nghỉ ngũ thành. Chỉ chốc lát, Phỉ Thúy trở về, trong mắt cũng có vài phần ưu sầu, nhìn xem cùng buổi sáng không sai biệt lắm, chỉ là ho khan vài tiếng. Trần Mụ Mụ nói, buổi sáng trong cổ họng làm, muốn vài nước đọng. Thẩm Thanh Lan lập tức bắt đầu khẩn trương, có đàm không có thở là không thở không có đàm, cũng không thở. Phỉ Thúy nhanh chóng lại an ủi, tứ tiểu thư đừng nóng nội, lão an nhân chỉ ho khan 2-3 tiếng, hẳn là không có gì đáng ngại. Lão nhân thể yếu, 2-3 tiếng khụ đã không xong. Thẩm Thanh Lan một mặt trả lời, chính mình khoác áo choàng liền hướng ngoài đi, Phỉ Thúy biết nàng chủ ý định, khuyên cũng vô dụng, đuổi theo sát. Giúp nàng đeo lên mũ trùm. Mới đi ra ngoài, nên diện gặp phải ôm cái đại bao phục Bích Ngọc. Tứ tiểu thư đây là đi lão an nhân nơi nào đi nhìn một cái. Vải bao đã làm một nửa, ngươi trước vào nhà đem bông phô đều đều, chờ ta trở lại. Thẩm Thanh Lan tới lại là không khéo, lão an nhân vừa mới nằm xuống, chính buồn ngủ, nàng liền không đi vào quấy rầy, ở ngoài cửa an tĩnh chờ, đến bên trong truyền đến tiếng ho khan, ước chừng 3-4 tiếng sau. Rất lâu cũng không có nhúc nhích tiến lặng, chắc là đã ngủ. Nàng lúc này mới nhẹ đi vào trong, chỉ thấy Trần Mụ Mụ ngồi ở bên giường cùng, nhỏ giọng hỏi bệnh tình. Trần Mụ Mụ hơi hơi kinh ngạc, thấp giọng đáp, tinh thần vẫn là buổi sáng như vậy, không được tốt lắm cũng không tính xấu, bỏ thêm vài tiếng ho khan, khác ngược lại là không có gì, ta đã nhường Phù Dung đi thỉnh đại phu, cái này Nghiêm Đông rét cam cam, sơ ý không được. Cung Phỉ Thúy nói nhất trí, xem ra còn chưa có thêm nặng. Thẩm Thanh Lan cùng ngồi hội, lúc này Phù Dung lĩnh vào đến một vị râu tóc bạc trắng lao đại phu, cùng Trần Mụ Mụ chắp tay, chắc là chín, cũng không nhiều khách khí, liền tiến lên bắt mạch. Kết quả nhường mọi người lược buông lỏng một hơi, quả thật không quá nghiêm trọng, chỉ là lược cảm giác phong hàn, thêm trong đêm nghỉ ngơi không tốt mà thôi. Lão đại phu mở cái phương thuốc, chắp tay rời đi, vẫn là Phù Dung đưa ra. Thẩm Thanh Lan lại ngồi, mới trở về tiếp tục làm khăn quàng, có hai cái nha đầu hỗ trợ, rất nhanh liền làm tốt. Thẩm Thanh Lan lập tức tự mình đưa qua, vừa vặn lão an nhân tỉnh ngủ, chính nửa tựa vào đầu giường cùng Trần Mụ Mụ nói chuyện. Gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, cười đến mặt mày giãn ra. Thứ nha đầu, ngươi lại tới nữa. Lão an nhân cười trách cứ, cũng không biết bận tâm chính mình, nếu là bởi vì ta đông lạnh, chẳng lẽ ta liền không đau lòng nhanh che tay. Dứt lời, từ trong ổ chăn lấy ra cái bình nước nóng nhét vào Thẩm Thanh Lan trong tay. Thẩm Thanh Lan cười, chỉ cần tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, Lan Nhi tự nhiên không ngại. Từ Phỉ Thúy cầm trong tay qua khăn quàng, tổ mẫu xem. Lan Nhi cho ngài làm, ngài đeo lên sẽ không sợ cảm lạnh. Thẩm Lao An Nhân đại hỉ, nhận lấy nhìn trái nhìn phải, cười ha ha, ai nha ta Lan tỷ nhi tay thật xảo, châm này tuyến được thật cân xứng. Trần Mụ Mụ cũng cười, châm tuyến tốt tâm tư xảo khó được nhất là tứ tiểu thư lần này hiếu tâm. Đúng à, ta này đó tôn tử tôn nữ chung, liền tính ra Lan nha đầu hiếu thuận chi kỷ, ta chỉ muốn nhìn xem nàng, trong lòng liền cao hứng. Thẩm Lao An Nhân chính mình đem khăn quàng đeo lên, sờ sờ mềm mại xóa tung xúc cảm, hết sức thoải mái, dây lát lại ảm hạ vẻ mặt, thở dài, đáng tiếc muốn đi, ngày mai sẽ đi, lần sau gặp mặt cũng không biết khi nào. Thẩm Thanh Lan trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ, nàng làm lũng cút đến Lao An Nhân trong ngực, tổ mẫu đừng khổ sở, Lan Nhi rất nhanh lại đến xem tổ mẫu. Trong lòng vừa muốn, bởi vì Lâm Thị không ở, không dám tự chủ trương. Nhưng muốn là Lao An Nhân bệnh tình tăng thêm, chính mình ngày mai như thế nào nhẫn tâm rời đi nghĩ đến mâu thân cũng sẽ không lánh hạ tâm liều mạng đi.